hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 341, trưởng phiến Rikudo. Rikudo chứng tướng việc lớn không tốt á. Gặp trung tướng khí thế vội vàng tới. Tại Hải quân D6 cơ sở Rikudo trong văn phòng, một tên hải quân binh sĩ nhanh chóng vọt vào. Lúc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy thần sắc lo lắng. Mặc dù Gáp đã từng nhiều lần lại tới đây, thế nhưng là bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Gáp như thế lửa giận ngút trời chiến trận. Gáp trên mặt tràn đầy xanh xám thần sắc, khí thế của hắn tràn đầy cường hãn hung ác chi ý. Tất cả mọi người nhìn đến lúc này Gáp trong lòng của bọn hắn đều có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Thần sắc, những cái kia đã từng được chứng kiến Gáp người, Gáp cho bọn hắn ấn tượng đều là đó cùng thiện bộ dáng khả ái. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Gáp trên mặt lộ ra hung ác như vậy khí tức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Gia Gia sẽ tới đây? Hơn nữa còn không cùng ta nói. Ngươi nói hắn một mặt hung ác, đồng thời còn trói lại chúng ta hải quân D6 cơ sở người. Những người kia đến cùng làm sự tình gì? Nhanh cho ta điều tra rõ ràng, liền xem như thân là đường đường hải quân bản bộ trung tướng. Hải quân D6 cơ sở tối cao trưởng quan, tại 033 trên toàn thế giới đều có thể nói là số 1 số 2 đỉnh cấp cao thủ Monkey D. Rikudo. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Trong lòng của hắn thế nhưng là một mực coi Gáp là làm mình ông nội. Gáp âm tình hắn cả một đời đều không thể quên. Nguyên Red Rosa vương quốc bình dân quật tiểu hài hiện tại nhảy lên trở thành tay nắm quyền thế. Hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng. Đây hết thảy công lao đều là thuộc về Gáp. Là Gáp dạy bảo hắn bồi dưỡng hắn một tay để bạt hắn. Mà lại hắn từ Gáp nơi đó cảm nhận được chưa hề cảm thụ qua thân tình. Đó là chân chính Gia Gia yêu thương. Gáp đem Rikudo thế nhưng là xem như mình thân giống như cháu trai yêu thương. Trước không cần quan tâm nhiều. Ta đi trước tiếp Gia Gia lại nói. Rikudo thần sắc tràn đầy kinh hoàng. Hắn nhanh chóng xông ra phòng làm việc của mình hướng về bên ngoài chạy đi qua. Phanh phanh phanh, ngoặc kép, a sát, lúc này toàn bộ hải quân D6 cơ sở có thể nói là tràn đầy một trận yên tĩnh mà nghiêm nghị cảm giác. Gáp sắc mặt tái xanh đi ở phía trước. Hắn tùy hành binh sĩ giam những cái kia hải quân D6 binh sĩ đi ở phía sau hắn. Bộ pháp tràn đầy kiên định cùng nghiêm nghị. Gáp từng bước hướng về cái này hải quân D6 cơ sở chỗ sâu đi qua. Gáp trung tướng, mặc dù trên mặt tràn đầy buồn rầu, nhưng là thuộc về hải quân lần cơ sở một tên thiếu tướng vẫn là một mặt khó xử ngăn ở Gáp trung. Tướng trước mặt, nơi này dù sao nói thế nào cũng là thuộc về hải quân G6 cơ sở. Gáp mặc dù thân là hải quân anh hùng. Hải quân bản bộ bên trong gọi Monkey D. Rikudo Gia Gia. Nhưng là như thế này làm ảnh hưởng thật sự là quá mức không xong. Làm sao ngươi là Rikudo cái kia hỗn chướng tiểu tử sao? Trong lời nói có thể nói là không có chút nào khách khí. Coi như Rikudo lúc này thân là nơi này căn cứ trưởng. Đồng thời thống trị một phương trở thành cát cứ một phương quân phiệt. Nhưng là ở trong mắt Gáp hắn chỉ là mình một cái hỗn chướng cháu trai mà thôi. Gia Gia, trong lời nói mang theo một tia cẩn thận, Rikudo từ trên trời giáng xuống đi tới Gáp trước mặt. Hắn lúc này trong ánh mắt có một tia do dự. Hắn cũng không biết Gáp như thế nổi giận đùng đùng tìm hắn có chuyện gì. Nhưng là bởi vì đối Gáp tôn trọng, coi như Gáp phát tại lớn lửa giận hắn cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì Gáp chẳng những là ân nhân của hắn đồng dạng cũng là gia gia của hắn. Ba, một cái tát vang dội tại cái này hải quân D6 bên trong căn cứ vang lên. Tất cả mọi người không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng trước mắt đây hết thảy. Sinh vì hải quân bản bộ trung tướng, đường đường hải quân D6 cơ sở căn cứ trường, tuần tự đánh bại mấy tứ hoàng đỉnh cấp cường giả. Hắn thế mà tại cái này trước mắt bao người bị gáp một cái bàn tay đập bay ra ngoài. Gáp trung tướng, xin người chú ý, nơi này chính là chúng ta hải quân D6 cơ sở. Rikudo Ui, danh tại toàn bộ hải quân D6 cơ sở có thể nói là đức cao vọng trọng. Trong này mỗi một sĩ binh đối với hắn đều có thể nói là vô cùng sùng bái. Nhìn thấy gáp như hành vi này về sau bọn hắn lập tức một mặt phẫn nộ xông tới. Rikudo thật thượng, Rinnegan Rikudo từ trên trời giáng xuống đem những này hải quân binh sĩ toàn bộ ngăn lại, khụ khụ, ra ra không biết ngươi có chuyện gì cần phát lớn như vậy lửa giận. Rikudo đế cùng đã làm sai điều gì? Từ đằng xa bò lên Rikudo, hắn một mặt không hiểu nhìn về phía gáp. Hắn cũng không có oán hận gáp, mà là nghi hoặc gáp hắn tại sao muốn đối đãi mình như vậy. Cái này phía sau là ngươi hải quân D6 cơ sở binh sĩ, ngươi tự mình hỏi bọn hắn sao liền rõ ràng. Mặc dù Rikudo lúc này vô cùng chật vật, trên mặt có một cái trùng điệp giấu bàn tay, khóe miệng chảy máu tươi, toàn thân trên quần áo dính đầy bụi đất. Nhưng là nghĩ tới những thứ này binh sĩ sở tác sở vi về sau, gáp trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Nhân gian đạo ninh Endo, Rikudo nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng lửa giận. Hắn trực tiếp gầm thét, nhân gian đạo ninh Endo, yên tâm giao cho ta đi. Nhân gian đạo ninh Endo trên mặt cũng là tràn đầy nghiêm túc. Nhân gian đạo ninh Endo hiện tại chính là tứ hoàng bách thú Kaido. Hắn một mặt nghiêm túc hướng về kia chút bị gáp giam hải quân D6 cơ sở binh sĩ đi qua. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.